Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thư Hoa không hề biết đối với chuyện mình lại thành hiệp sĩ cõng nồi. Còn rất chờ mong chờ mẹ cô trả lời. Vương Thúy Phân đương nhiên lắc đầu liên tục. Hôm nay thím cố ý hầm như thịt kho tàu. Đũa đờ, ớ, em một cái là nát. Cháu mang về còn ăn thế nào được? Không được không được, ngay cả đội trưởng Diệp cũng không giúp. Tiểu Tống, thím Diệp cháu nói đúng. Chớ khách sáo, lên đây đi. Thấy đội trưởng Diệp đã nói như vậy, Tống Thanh Huy cũng biết tiếp tục khuyên cũng vô ích. Biết nghe lời phải vào bàn. Dù sao không thể để cho gia đình chú Diệp chờ anh. Nghĩ như thế, Tống Thanh Huy không nhịn được lại nhìn Diệp tiểu muội. Diệp Thư Hoa thấy anh dễ dàng từ bỏ như thế, khuôn mặt nhỏ xệ xuống, vừa vặn bị Tống Thanh Huy nhìn thấy, lại để cho anh liên tưởng tới biểu hiện đủ mọi sắc màu của Diệp tiểu muội nửa giờ trước. Đem thịt tới còn muốn mang đi, ở trong lòng Diệp tiểu muội anh có lẽ đã từ lôi phong sống biến thành Grandit vắt cổ chảy ra nước. Tống Thanh Huy bất giác có chút buồn cười. Thế nhưng sâu trong nội tâm lại có hơi khó chịu, Diệp tiểu muội sướng vui đau buồn đều có liên quan tới ăn. Hôm nay nhìn thấy anh đột nhiên đến nhà chơi, có từng vui vẻ chút nào không? Tống Thanh Huy quả thật không đánh giá sai, sướng vui đau buồn của Diệp Thư Hoa quả thực chỉ có liên quan tới ăn. Giây phút nếm móng giò mình tự tay nướng chín, giống như được chữa lành. Một ngày ấy không vui hết thảy tan thành mây khói. Diệp Thư Hoa ăn ngon cũng không ngẩng đầu lên. Móng giò nặng 1 cân, nướng kỹ cắt nhỏ, bình quân mỗi người đều có thể ăn 2 miếng. Có điều dù Vương Thúy Phân và đội trưởng Diệp nói ăn ngon, thì nếm thử miếng đầu tiên đã không động đũa nữa. Tống Thanh Huy cũng gần như vậy. Chủ yếu là xưa nay anh chưa từng thấy tướng ăn của Diệp tiểu muội. Phần lớn người nông thôn thích bưng bát ăn khắp nơi, vì thế cho dù ngồi trên bàn ăn cũng quen nâng bát ăn, nhưng Diệp tiểu muội đến bát cũng chẳng muốn đỡ, trực tiếp đặt ở trên bàn, muốn ăn thì cúi đầu. Bình thường cũng thôi đi, ngày hôm nay gặm giò heo chỉ có thể dí sát men theo bát, nếu không sẽ rơi vãi khắp nơi. Khuôn mặt Diệp tiểu muội to bằng lòng bàn tay, một mực không chịu thua ăn bát cơm to bằng nắm đờ, em của bọn chú Diệp. Miệng bát cũng lớn hơn mặt, điều này dẫn đến ở góc độ của Tống Thanh Huy nhìn dáng vẻ Diệp tiểu muội không ngẩng đầu gặm móng giò. Giống như là nhìn thấy con mèo con đói bụng cuống lên dúi đầu vào trong chậu ăn uống. Tống Thanh Huy nhìn tướng ăn này cũng có hơi không đành lòng. Dù sao anh gắp thêm 1 miếng. Diệp tiểu muội lại phải ăn ít đi 1 miếng. Vậy anh nên nhịn một chút. Móng giò của anh em nhà họ Diệp nướng ngon lành giòn rùm. Rốt cuộc ăn ít đi 1 chút. Tống Thanh Huy nhịn được không hề khổ cực chút nào. Cứ như vậy, người thật sự ăn vui vẻ chỉ có 3 tên ngốc nhà họ Diệp. 3 anh em gặm đến miệng đầy mỡ. Gia vị quá mức đơn giản, nhưng vẫn nướng ra được mùi vị ngon hơn dự liệu của Diệp Thư Hoa. Cô đã không còn ước mong gì khác, đồng thời quyết định cửa hàng nướng Diệp Thị không đóng cửa. Sau này muốn ăn thì dọn lò sưởi của nhà bọn họ ra. Diệp Thư Hoa càng nghĩ càng hài lòng, thậm chí đã quên mình còn đang trên bàn ăn, không coi ai ra gì kêu gọi anh cả Diệp và anh hai Diệp. Lần sau chúng ta thử cá nướng đi. Em cảm thấy mùi vị cũng không thua giò heo. Anh cả Diệp và anh hai Diệp đang muốn hưởng ứng lời kêu gọi của em gái. Đột nhiên nghe thấy tiếng cười lạnh của mẹ bọn họ. Con dám gieo vạ cá trong nhà. Xem mẹ có đánh gãy chân của con không? Đồng chí Vương Thúy Phân là một người mẹ tốt, thế nhưng cũng không nhìn bọn họ cả ngày gieo vạ đồ tốt trong nhà. Lại sợ Diệp tiểu muội không nghe hiểu tiếng người. Vì thế giọng điệu muốn hung tàn bao nhiêu thì hung tàn bấy nhiêu. DTVDE dọa tuy có thể xấu hổ nhưng lại hiệu quả. 3 anh em trong nháy mắt toàn bộ im miệng. Diệp Thư Hoa cũng đè xuống suy nghĩ mới vừa nảy lên trong đầu. Ngoan ngoãn tiếp tục gặm móng giò. Giây phút này, Tống Thanh Huy lại đột nhiên hiểu Vương Thúy Phân không thể làm gì Diệp Tiểu Muội. Đừng thấy Diệp Tiểu Muội luôn ở ranh giới tìm đường C, H, E, T điên cuồng thăm dò. Thế nhưng cô còn rất co được giãn được, biết sợ cũng sợ không hề mơ hồ chút nào, nên chuyện như vậy cũng không ít lần làm. Vậy ai chịu nổi? Tống Thanh Huy nghĩ thầm, nếu anh là thím Diệp, anh cũng không có cách nào với cô nhóc không có tim không có phổi. Còn mặt dày, cách chương.